Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, chương 769, Điên Cuồng Yamamoto Saburo. Hani khán giả các bằng hữu, khoảng cách đệ nhị điểm tới hạn, hàng lâm, chỉ có một canh giờ. Nơi này là Tân Đại Lục Độc Giác Vương Quốc biên cảnh. Bây giờ có thể chứng kiến, ở xa xa Ngục Ma Đế Quốc, Tử Linh Đế Quốc phương hướng, đang có hai luồng khổng lồ hắc vân hình thành. Nếu như đoán không lầm, cái này hai luồng hắc vân chính là hai đại địa ngục đế quốc tiến công địa cầu thời không chi môn. Địa ngục đại quân đang ở tập kết trái đất, tương nghênh tới xưa nay chưa từng có đại hạo kiếp. Ở Đấu Ngư TV phát sóng trực tiếp trong phòng, mỹ nữ streamer Tiểu Bồ Câu đang tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Vô số hoa hạ người chơi đều ngừng động tác trong tay, yên lặng quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Có thể chứng kiến, phát sóng trực tiếp trong video Ngục Ma Đế Quốc, Tử Linh Đế Quốc bầu trời hắc vân, có phương viên hơn 1.000 cây em lớn như vậy. Không dám tưởng tượng, lúc này đây sẽ có bao nhiêu địa ngục đại quân tiến quân trái đất. Cùng lúc đó, ở Twitch bên trên, các đại nước ngoài streamer đã ở phát sóng trực tiếp Ngục Ma Đế Quốc, Tử Linh Đế Quốc bầu trời hắc vân. Thế giới các đại công hội như Hoa Hạ Tinh Thần Công Hội, Tường Vi Công Hội, Tiếu Phong Vân Công Hội, Tự Do Liên Minh Thiên Thần Công Hội, Chiến Xa Công Hội, Caesar Công Hội, Alpha Công Hội, Hoàng Gia Công Hội Đao các loại, chờ 790 cũng toàn bộ đều đang chăm chú phát sóng trực tiếp. Đếm ngược thời gian 50 phút, đếm ngược thời gian 40 phút, đếm ngược thời gian 30 phút, đếm ngược thời gian 20 phút. Theo đếm ngược thời gian gần sát, trước màn ảnh khán giả, tâm tình biến nặng hơn thêm vài phần. Phảng phất, mạt nhật tiếng chuông đang ở gõ. Nhưng mà, cũng liền ở đếm ngược thời gian 15 phút thời điểm Đấu Ngư phát sóng trực tiếp thời gian, Tiểu Bồ Câu đột nhiên tiếp thu được tin tức gì, thần sắc chợt dị một cái, sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía màn ảnh nói rằng: "Hani khán giả các bằng hữu, mới vừa chúng ta bỏ vào đến từ đảo quốc khu Amaterasu công hội hội trưởng Yamamoto Saburo gửi tới phát sóng trực tiếp tín hiệu, biểu thị có quan hệ với đệ nhị điểm tới hạn trọng yếu tin tức tiết lộ." Nói, hình ảnh lóe lên, một cái hai mắt dỉ máu, dài sâm bạch răng nanh, hai sừng ác ma dữ tợn ác ma xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình. "Đã từng nhân loại những đồng bào, mọi người khỏe, ta chính là Yamamoto Saburo, một vị cao quý địa ngục hoàng kim huyết thống ác ma, cũng là tương lai địa cầu người thống trị. Ta hiện tại chính thức yêu cầu trên địa cầu tất cả nhân loại hướng ta đảo quốc đám ác ma đầu hàng, bằng không chờ các ngươi đúng là hủy diệt." Yamamoto Saburo hướng về phía màn ảnh mỉm cười, phát sinh vô cùng thê lương thanh âm, mà trong nháy mắt, tâu ý tuyết ở trên hết thảy phát sóng trực tiếp gian toàn bộ bạo tạc. Vô số người chơi phát sinh hoảng sợ âm thanh, đạn mạc điên cuồng phớt qua. "Đương nhiên, nhân loại yếu đuối nhóm, các người có thể tuyển trạch ngoan cố chống lại đến cùng, nhưng sự chống cự của các ngươi đem không có chút ý nghĩa nào, vì vận chuyển quy mô khổng lồ địa ngục quân đội, chúng ta đảo quốc dũng sĩ cũng sắp dâng ra nóng bỏng tiên huyết, dùng tiên huyết tới thôi động thời không truyền tống cửa phía dưới, để các ngươi nhân chứng một cái tấu vang nhân loại diệt vong nhạc dạo hoạt tế đại trận a." Yamamoto Saburo thần sắc điên cuồng nói rằng. Sau đó, hình ảnh lần thứ hai nhất truyền, chỉ thấy ở Tokyo ngoại ô một chỗ bên trong vùng bình nguyên. Lúc này thẳng đứng một mảnh rậm rạp chằng chịt một số cột gỗ. Mỗi một cái cột gỗ đều dùng dây thừng treo một cái nửa người bán ma quỷ sinh vật. Những sinh vật này chính là đảo quốc khu ác ma người chơi. Nữ có nam có, trẻ có già có, số lượng mấy triệu khoảng cách. Mà lúc này, những thứ này đảo quốc người chơi sớm bị tươi sống treo cổ. Đầu lưỡi ói ra dài mười mấy cm. Máu tươi đỏ thắm từ toàn thân không ngừng nhỏ xuống. Trên mặt đất chậm rãi hội tụ, làm thị giác kéo cao lúc. Có thể chứng kiến, cái này mấy triệu đảo quốc ngoạn gia tiên huyết. Hội tụ thành một cái cự đại ngũ mang tinh đồ án kiện. Viên này ngũ mang tinh quang mang điểm một cái. Tựa hồ đang câu thông thiên. Bia, không trên hắc vân. Nhân loại yếu đuối. Dùng ta đảo quốc 5 triệu dũng sĩ tiên huyết liền là đủ, khiến người ta đệ nhị điểm tới hạt ác ma binh lực, đề thăng đến thập bội. Ha ha, gấp 10 lần binh lực, các người hết thảy đều diệt vong a. Yamamoto Saburo điên một dạng thanh âm lần thứ hai truyền đến. Hết thảy nhìn livestream khán giả đều không khỏi mau cốt tủng nhiên, dùng mình một cái. Cái này, đảo quốc người điên sao? Dĩ nhiên hoạt tế 5 triệu người chơi. Quá tàn nhẫn, một đám người điên. Đám này xú tát so với. Vì hủy diệt nhân loại chúng ta. Dĩ nhiên giết mình 5 triệu đồng bào. Thiên nột, gấp 10 lần binh lực. Trái đất nên như thế nào phòng thủ? Chúng ta từ vừa mới bắt đầu. Sẽ không nên tin tưởng đảo quốc khu chuyện ma quỷ. Bọn họ không chỉ có muốn tiến công Hoa Hạ, còn muốn tiến công toàn cầu. Văn minh của nhân loại liền muốn chung kết sao? Làm sao bây giờ? Ngoạt tào, trời giết đảo quốc người, ta xử nam đâu? Chúng ta mỹ lệ giàu có, tự do cao quý Marine, lẽ nào cũng phải cùng Hoa Hạ cùng nhau diệt vong sao? Tweet bên trên, đạn mạc điên cuồng phớt qua. Chúng ta Hoa Hạ vũ khí bí mật, Titan Trường Thành, thật có thể phòng vệ gấp 10 lần đại quân ác ma sao? Chỉ có thần biết, thật là đáng sợ, chúng ta dĩ nhiên cùng nhóm người này cặn bã làm mấy nghìn năm hàng xóm. Xem ra, cái này quần đảo quốc người chơi không chỉ có đối ngoại tương đối tàn nhẫn, đối nội ác hơn a. Làm sao bây giờ, thập bội binh lực, ai? Trước hết để cho ta thổ một hồi, ta Hoa Hạ Nam Nhi, chuẩn bị chiến đấu a. Ở tiểu ngư phát sóng trực tiếp thời gian, Hoa Hạ ngoạn ra đạn mạc cũng như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Khái khái, cái này Yamamoto Saburo, dĩ nhiên lén lút làm một cái như vậy đại trận. Nếu quả thật bị hắn được như ý nói, ta Hoa Hạ, sợ rằng thật đúng là muốn tổn thất không ít người cửa. Trật tự thành, Tần Phong cũng đang quan sát phát sóng trực tiếp, lưng còn hơi lạnh cả người. Cái này quần đảo quốc người chơi phát điên lên tới, chính hắn một trọng sinh giả đều có ăn chút gì đó không cần thiết a. Bất quá chợt, Tần Phong khóe miệng lại hơi câu dẫn ra, sợ rằng đảo quốc người chết cũng sẽ không nghĩ tới, mình có thể chậm lại đệ nhị điểm tới hạn giáng lâm thời gian a. Bọn họ hy sinh 5 triệu đồng bào hoạt tế đại trận, cũng sắp một điểm chứng dùng cũng không có. Tiếp lấy, Tần Phong đến khi đếm ngược thời gian nhanh kết thúc lúc, lập tức đem tổ thần tế phẩm đặt ở trật tự tổ thần Aliya trên tế đàn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.